Thâu Thiên, chương 149, dị trận. Góc truyện audio.com. Lượng lớn máu tươi bắn lên thân Tham Lang kiếm, bị thân kiếm nhanh chóng hút vào. Cấm luật thần viêm trên thân kiếm bỗng nhiên tràn đầy, thiêu rụi đến mức thân kiếm không ngừng phun ra sợi nhuệ khí màu trắng, khiến bốn vách tường cùng mặt đất cắt ra đã có vô số vết rất nhỏ, sâu đậm. 1080 tay tiểu chu thiên dịch tinh hoán đấu ấn cuối cùng cũng là khó khăn nhất. 18 thủ ấn quyết bị vật khất một hơi đánh ra toàn bộ. Vô số điểm tinh quang phun ra theo đầu ngón tay vật khất, trong nháy mắt khắc toàn bộ lên trên thân Tham Lang kiếm. Thủ ấn hoàn thành trong nháy mắt, vật khất cùng Tham Lang kiếm trong lúc đó bỗng nhiên có một vòng huyết mạch tương thông liên lạc. Tham Lang kiếm vốn u ám nặng nề, giống như mới sinh trẻ mới sinh, phát ra tin hiệu sợ hãi với linh thức vật khất. Vật khất vội vàng dùng chút tinh lực cuối cùng, dùng linh thức thấu một tia thiện ý tới, giống như đang dụ dỗ tiểu cô nương, chậm rãi dỗ dành lấy sinh khí mới của Tham Lang kiếm. Linh khí này là linh hồn mà canh kim linh huyệt không biết mất bao nhiêu năm kết thành, cho nên uy lực hùng vĩ, linh thức cũng cực kỳ kinh người. Nhưng mà ở đây dù sao chưa từng có tung tích con người, chưa từng có người nào cùng hắn tiếp xúc qua. Tham Lang linh khí tỉnh tỉnh mê mê dựa vào bản năng sinh trưởng nhiều năm. Theo lý, phải đến khi thân hình hắn kết thành thực chất hóa hình mới có thể sản sinh ra tri thức chân chính. Nhưng mà nhờ tinh huyết của vật khất, trải qua bí pháp câu thông, còn chưa thành hình khí linh, tựa như đứa con của vật khất, có liên hệ tâm linh với hắn. Nhưng mà linh khí bị cấm luật thần viêm hung hăng thiêu cháy một phen, đến nỗi hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cho nên hắn đối với vật khất lại cảm nhận được bản năng sợ hãi. Nhờ linh thức vật khất an ủi, linh khí nhanh chóng quên lãng sự đau đớn vừa nãy, vui mừng phấn khởi tựa như trẻ mới sinh bay đến bên người vật khất, nhẹ nhàng xoay quanh vật khất, cũng chỉ một vòng dài ba trượng gì đó, tựa như một vòng nước gợn, lại giống như một đạo ánh sáng, còn có lúc như âm phong nửa đêm xuất hiện quỷ mị hắc quang vòng quanh vật khất, mang theo hàn khí tùm, khí tức lợi hại vô hình xé mở mặt đất một vết kiếm rất nhỏ. Bởi vì nơi này canh kim khí thường niên đã bị sóng không gian đánh sâu vào, làm cho phá không linh kim linh vật hình thành. Linh khí quanh năm suốt tháng bị sóng không gian tầm bổ, tự thân cũng mang đặc tính không gian nhất định. Đặc tính lớn nhất của linh khí không gian chính là phi hành tuyệt tích. Tân sinh Tham Lang kiếm có linh khí này khống chế, kiếm quang độ tối thiểu đã tăng gấp 10 lần. Vui vẻ thấy Tham Lang kiếm không có thay đổi gì, nhưng mà bên trong đã phi kiếm khác hẳn về chất. Vật khất há miệng hút vào thân thể, chậm rãi sáp nhập vào thủy linh mạch cánh tay phải, tiếp nhận kim đan đan khí. Giờ phút này phẩm chất Tham Lang kiếm đã thăng lên đến cấp bậc thượng phẩm pháp bảo. Hơn nữa không gian tiến bộ sau này thật lớn, việc tương lai đưa thân linh khí rất cao, đều có thật lớn khả năng. Dù sao linh khí này lai lịch phi phàm, là linh vật thiên địa ngưng kết thành, sức mạnh của hắn cùng tiềm lực không phải chuyện đùa. Linh vật như vậy cũng không thể đặt ở trong chữ vật giới, nhất định phải giấu vào thân thể. Thời khắc tiếp nhận tinh huyết cùng chân nguyên rèn luyện, trong tương lai mới có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, phát ra uy lực càng mạnh càng lớn, thu phục Tham Lang kiếm. Vật khất nuốt vào vài linh đan cứu mạng, nằm trên mặt đất thở dốc thật lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực đứng dậy. Công hiệu cường đại của thất huyền trúc linh quyết dần dần phát ra. Hai chân hắn đứng trên mặt đất, dần dần thu nạp thổ khí vào toàn thân, chậm rãi đi dưới đài sen 49 cánh hội tu canh kim. Linh thức vật khất hướng lên khẽ quấn nhanh chóng câu thông đóa hoa sen toàn thân ngân quang chói lọi này. Đài hoa sen là vừa mới một ít đạo linh khí dựng dục cơ thể mẹ, tất nhiên cũng đã là một dị bảo khó có được. Vật khất tiện tay vẫy tay về phía hoa sen. Hoa sen vài chục trượng ngân nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một nụ hoa sen to bằng nắm tay rơi xuống rơi vào tay vật khất. Nhíu mày nhìn đóa hoa sen này, vật khất nở nụ cười. Đây là một linh khí. Cái gọi là linh khí chính là pháp vật có linh khí tọa trấn, uy lực so với pháp bảo càng mạnh hơn nữa. Linh khí có lực sát thương có lẽ còn không bằng có chút uy lực của đa số pháp bảo. Nhưng mà linh khí có linh, khi chủ nhân gặp nạn thì có thể chủ động bảo vệ chủ. Thậm chí có linh khí có thể chủ động ra khỏi vỏ, đi xa nghìn vạn dặm tru sát kẻ địch. Mà pháp bảo dù là uy lực cỡ nào cũng không làm được thế này. Rời sự khống chế của chủ nhân, uy lực mạnh trở lại, dù là một kích có thể nát bấy ngôi sao pháp bảo. Mà đóa ngân sen chính là một linh khí, hơn nữa là có nhất thời nữa khắc trải qua nhân công rèn linh khí. Vật khất cảm thấy đến sâu trong hoa sen một ít sợi linh thức rõ ràng. Đóa hoa sen này có công hiệu, chính là vì dựng dục một ít đạo khí linh phong ấn trong tham lang kiếm. Có lẽ là sợ quấy dày tham lang kiếm linh sinh trưởng. Ngân sen tuy trải qua một phần nhỏ nhân công luyện chế, khiến nó trở thành vật tiện nhất để hút linh khí của 49 cánh sen. Nhưng mà luyện chế người khác cũng không có tại ngân sen trong lưu lại bất luận lạc ấn gì. Chỉ là khiến ngân sen này tự động làm, không ngừng vận chuyển linh trận trong cơ thể tầm bổ tham lang kiếm linh mà thôi. Cũng không biết hấp thu bao nhiêu ngũ canh kim khí. Đóa ngân sen nho nhỏ này trông bên ngoài mỏng nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế nhưng lại có hơn 10.000 cân phân lượng. Hơn nữa do hậu thiên ngũ kim chi khí cấu thành, đã biến thành một linh khí có uy lực cự đại. Vật khất trầm ngâm một lát, rồi nhét vào trong cơ thể. Ngân sen vừa nhập vào trong thân thể vật khất, liền nhanh chóng sáp nhập vào thức hải của hắn, lơ lửng trên tứ tương linh khí của hắn. Sóng nước thức hải trong vật khất, hỏa quang, mộc xin, thổ tính hóa thành bốn điều hồng chiều, chậm rãi xông vào ngân hoa sen. Hoa sen nguyên bản toàn thân ngân quang sáng lạn trên mặt, chậm rãi tự sinh sôi ra khỏi một đường nước gợn lam. Linh mộc thanh, liệt diễm hồng cùng đại địa hoàng, tăng thêm cho thân mình hắn màu trắng bạc, ngũ sắc ban nhàn, một ít đạo cấm luật thần viêm không khách khí uốn éo thân thể. Liền nhảy tới chỗ nhụy hoa sen, linh khí ngũ sắc chậm rãi phun ra trên nhụy hoa, dần dần sáp nhập vào cấm luật thần viêm trong cơ thể. Vật khất mừng thầm, đóa sen này quả nhiên là kỳ diệu, luyện chế khác người, hiển nhiên là thành tựu tiên đạo chính quả của một nhân vật lợi hại. Hắn giờ đây chủ động thu nạp ngũ hành linh khí, xem ra tương lai có thể cùng hắn thất huyền trúc linh quyết hòa hợp hoàn hảo. Có lẽ hắn có thể đem đóa ngân sen này biến thành một kiện dị bảo uy lực cường đại phòng thân tấn công địch. Với canh kim khí bị hắn rèn luyện không biết bao nhiêu năm, tăng thêm tiên thiên ngũ hành linh khí uy năng, tương lai của bảo vật này còn hơn tham lang kiếm vài phần. Hít sâu một hơi, vật khất bỏ qua tạp niệm, chú ý đi vài bước về phía trước, đến chỗ huyệt động hạch tâm đối diện nhụy hoa hoa sen. Ở đây mặt đất lõm vào xuống phía dưới, mặt đất có một cái bồn nước tròn, sâu 3 thước, linh dịch trong bồn không hề suy truyền. Đáy bồn có vô số phù triện, một bảo châu đen to như ngón tay cái đàn phát ra sóng không ra nhàn nhạt. Thì ra sóng không gian trong mỏ phát ra từ đây. Cảnh giác vòng quanh cái ao vài vòng, vật khất chậm rãi hóa giải trận đồ trong ao kỹ càng. Đây là một tòa lực có thể xé rách hư không? Tại động phủ đại thần thông giả thời thượng cổ, dùng để bố trí giết người bảy dập dị thứ nguyên liệt hư không trận. Tòa đại trận uy lực tuyệt đại, một khi có động, là hư không thứ nguyên đao có thể thoải mái đánh chết kim tiên tồn tại phía dưới. Hôm nay tòa đại trận chỉ là bị viên bảo châu màu đen này giam cầm. Đang đợi hư không thứ nguyên đao bị Bảo Châu cưỡng chế phá hủy. Hóa thành vô cùng vô tận sóng không gian. Lúc này tòa quặng mạch phá không linh kim. Trên phong địa Yến Nhạc Công mới có Lã Bất Vi cùng Vi Tiếu Tiếu xếp đặt mưu đoạt những này kim giới khoáng mạch. Vốn bọn họ muốn chỉ là quặng mạch mà thôi. Nhưng mà vì che giấu tai mắt người, bọn họ mới muốn tìm được tất cả quyền kinh doanh kim trúc mạch khoáng trên phong địa của Yến Nhạc Công. Đầu tiên là kinh động Yến Hà Lạc. Khi hắn bị Vật Khất đuổi đi, Vi Tiếu Tiếu liền đích thân xuất mã. Khi Vi Tiếu Tiếu bị Nhiếp Bạch Hồng bạo lực uy hiếp hạ độc thủ, Lã Bất Vi tự thân xuất mã. Rốt cục nhờ ân nghĩa trước kia đối với Lô Thừa Phong đem quặng mạch cho tới tay. Có lẽ Yến Bất Lạc chết cũng có quan hệ với quặng mạch này. Nhưng mà Vật Khất cũng không có tâm tình truy cứu hắn kỹ càng căn nguyên. Thèm thuồng nhìn thoáng qua viên bảo châu màu đen này. Vật Khất lắc đầu. Dị thứ nguyên đại liệt hư không trận. Không chỉ có hắn hôm nay có thể khống chế. Dù là nhất phẩm thiên tiên đều không năng lực bố trí được trận đồ như vậy. Vật Khất biết được toàn bộ chi tiết cái trận đồ này. Nhưng thực lực quá yếu. Hắn biết rõ đầy đủ mọi thứ về cái trận đồ này. Nhưng cũng không cách nào ra tay. Sóng không gian tứ tán. Nhưng mà 8 phần sóng không gian đều ngưng tụ ở cái bồn này. Cành kim linh khí ngưng tụ thành linh dịch. Mấy trăm ngân sắc bảo châu theo sóng không gian nhảy lên. Bảo châu thuần túy do tiên thiên thái bạch canh kim khí ngưng kết mà thành cơ hồ hiện lên thuần túy ngân sắc trong suốt trạng. Bảo châu phẩm chất cao đến dọa người. Cơ hồ trời sinh đi ra linh khí cấp bậc. Quả thế, Vật Khất gật đầu cười nói. Không biết vị lão tiền bối ấy bố trí từ tòa đại trận trong này. Vì chính là để thu thập tiên thiên thái bạch phá hư châu. Đây chính là luyện chế đỉnh cấp tiên bảo tốt nhất vật phẩm. Đáng tiếc, khí hậu không đủ, sợ là còn lâu, mới có thể chính thức ngưng tụ thành tiên thiên một mạch thái bạch phá hư châu. Nhưng mà đối với ta mà nói, thế là đủ rồi, cách chương.